Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1094, lời mời từ tổ chương trình không thành thật chớ quấy rầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 4 năm các chương trình tình yêu và hôn nhân im hơi lặng tiếng. Năm 2009, đài truyền hình tỉnh Hồ Nam lại cho ra một chương trình truyền hình thực tế giao lưu yêu đương tên là Chúng ta ước hẹn đi. Hiện nay, thừa nam, thẳng nữ đang là những cụm từ đeo bên miệng người thường. Áp lực cuộc sống thành thị lớn, không gian kết giao bạn bè nam nữ hạn hẹp, công việc đã chiếm mất quá nhiều thời gian, vấn đề hôn nhân đã trở thành một vấn đề cấp bách mới cần giải quyết của giới trẻ bây giờ. Chỉ nam nữ còn sót lại, bị ế, Cố Diệp Phi, Chúng ta ước hẹn đi, nắm lấy vấn đề nhức nhối của thanh niên hiện nay, dựa trên nhu cầu thoát ế của tộc người độc thân, khuyến khích thể hiện con người thật của mình, dũng cảm theo đuổi tình yêu, đáp ứng nhu cầu của những quý tộc độc thân. Thế là, chương trình tình yêu và hôn nhân lại lần nữa cho tàn lại cháy. Cho tàn lại cháy, khơi đống cho tàn, sự việc đã lụn bại, nay sống lại. Thường chỉ nghĩa xấu, có điều, độ hot của chương trình Chúng ta ước hẹn đi lại nhanh chóng bị một chương trình khác cướp mất. Đó chính là chương trình không thành thật chớ quấy rầy của đài truyền hình tỉnh Giang Tô. Được làm theo phương thức giao hữu tiền vệ, một nam ngỏ lời với 24 khách mời nữ, một nhóm tuấn nam mỹ nữ đem các vấn đề thời sự của xã hội như tiền bạc, nhà cửa, công việc ra để bàn luận trực tiếp, không thành thật chớ quấy rầy. Nếu bạn là người duy nhất You Are The One xuất hiện trước mặt khán giả với nội dung mới lạ và táo bạo, chỉ một câu, một quan điểm trong chương trình thôi cũng có thể dẫn tới tranh luận gay gắt khắp cộng đồng mạng. Nhất là câu nói của một khách mời nữ trong chương trình kia, tình nguyện ngồi trong xe BMW khóc, cũng không muốn ngồi sau xe đạp cười. Đến tận giờ vẫn được những người tôn thờ tiền bạc đặt làm khuôn vàng thước ngọc. Cả câu nói, đàn ông là trưởng thành trong quá trình bị người khác vứt bỏ và vứt bỏ người khác, của người dẫn chương trình cũng được quy vào những câu nói kinh điển về hôn nhân. Không thành thật chớ quấy rầy mạnh mẽ gãi vào đúng chỗ ngứa của thời đại. Giống như con hắc mã phi nước đại trong gió, liên tục giành được vòng nguyệt quế cho chương trình truyền hình màn bạc có tỷ lệ người xem cao nhất hàng tuần. Sau đó, các đài truyền hình lớn nghe tin xong cũng lập tức hành động. Các chương trình giao lưu bàn luận nổi lên như gió, ý đồ muốn chia nhau chén canh. Ví dụ như, trong trăm có một, ai có thể trong trăm có một, tình yêu đến gõ cửa, tình yêu băng truyền, tình yêu liên miên nhìn, quay người gặp phải ta, vân vân, bình cũ đổi rượu mới cũng tốt, rượu cũ thay bình mới cũng được. Xu hướng này cho những người xem TV khắp Trung Quốc được một bữa thịnh yến. Nhưng sau khi các kiểu chương trình truyền hình khác như Nam Nữ Cùng Chọn, Ghế Xoay Chọn Ẩn, Cùng Mẹ Chọn Lựa ra đời, các chương trình giao hữu ra mắt lại trượt vào vũng bùn. Tràn lan các chương trình như vậy khiến người xem cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi. Một đám nhà sản xuất chương trình thấy lượng người xem sụt giảm cũng lần lượt ngừng phát chương trình. Cho dù là vương bài trong số đó, không thành thật chớ quấy rầy, cũng có cảm giác như mặt trời sắp lặn. Cho dù là thay đổi phong cách mới, thay đổi hình thức mới cũng không ngăn được sự sụt giảm người xem. Đây cũng là chuyện không tránh được. Mỗi chương trình đều có chu kỳ sinh mệnh của nó. Không có bất kỳ chương trình nào có thể mãi duy trì sức hấp dẫn như ở trên đỉnh cao được. Có điều, không thành thật chớ quấy rầy đã chiếu được mười mấy năm. Tổ chương trình đã hao tốn không biết bao nhiêu tâm huyết vào chương trình này. Đương nhiên họ không muốn buông tha dễ dàng như vậy, vẫn cảm thấy có thể cứu vớt chương trình được một lần. Ngày hôm nay, tổ chương trình tổ chức một buổi hội nghị, cùng bàn luận xem có cách nào có thể kéo dài tuổi thọ chương trình được không. không cầu có thể làm cho tỷ lệ người xem tăng trở lại như thời Hoàng Kim. Nhưng ít nhất cũng phải đảm bảo được tỷ lệ người xem hiện tại. Không thể để tiếp tục sụt giảm nữa. Trong phòng họp, giám đốc sản xuất trầm giọng nói. Mọi người, chương trình không thành thật chớ quấy rầy của chúng ta sau khi trải qua thời kỳ Hoàng Kim mấy năm về trước. Dạo gần đây vẫn luôn trượt dốc. Còn tiếp tục như này nữa. Không bao lâu sau, chương trình của chúng ta cũng sẽ bị ngừng chiếu vĩnh viễn thôi. Hội nghị lần này chủ yếu là muốn tiếp nhận ý kiến của mọi người. Xem có cách nào cứu vãn chương trình của chúng ta hay không. Không cầu trở lại đỉnh cao, chỉ cần đảm bảo tỷ lệ người xem hiện tại là được. Tất cả mọi người bắt đầu nêu ý kiến của mình đi. Tổ chương trình không thành thật chớ quấy rầy ngoại trừ giám đốc sản xuất ra còn có 3 nhà sản xuất. Một nam, 2 nữ nữa. Một nhà sản xuất nữ trong số 3 người lên tiếng. Trải qua giày vò mấy năm nay, danh tiếng của chương trình chúng ta cũng không còn quá tốt nữa. Muốn đảm bảo tỷ lệ người xem hiện tại hoặc tăng tỷ lệ người xem. Trừ khi hoàn toàn thay đổi hình thức xem mắt thì may ra. Nhưng nếu như hoàn toàn thay đổi hình thức xem mắt, vậy còn không bằng lập ra hẳn một chương trình mới. Như thế chương trình sẽ càng có sức sống hơn. Nhưng nếu như hoàn toàn thay đổi thì cũng chỉ có những hình thức xem mắt hiện hành của các chương trình yêu đương hôn nhân bây giờ. Có sửa thế nào cũng chỉ là bình mới rượu cũ. Khó mà hấp dẫn được người xem. Một nhà sản xuất nữ khác nói. Chương trình của chúng ta đã phát được mười mấy năm rồi. Đừng nói là người xem. Ngay cả người dẫn chương trình và những vị khách cố định của chúng ta cũng đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Không còn tinh thần sôi nổi như thời còn ở đỉnh cao nữa. Với số lượng đa dạng các hình thức xem mắt của các chương trình cạnh tranh như hiện giờ thì quả thật khó mà đưa ra một ý tưởng đột phá rồi. Cách chương